Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 680, Tí Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tộc cung phụng thần long tương tự thần lằn, bất quá sau lưng mọc lên hai cánh, khắp cả người lân giáp, bay vút lên tốc độ không nhanh, khí tức cũng không cường, không có độc long khống chế độc chướng thiên phú, cũng không tam thủ giao long sức hồi phục kinh người, khí lực cũng thuộc về long duệ bên trong kẻ yếu. Ngay cả như vậy, bọn chúng cũng là có thể so với kim đan tồn tại. Mấu chốt là số lượng, chừng hơn 20 đầu. Mỗi một đầu, đối với tại phổ thông thị tộc tộc nhân tới nói, đều là vô địch tồn tại. Ô ngao, tích dịch long duệ ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm cuồn cuộn bao phủ toàn trường, nhường giữa rừng núi chém giết đột nhiên trì trệ, song phương nhao nhao lui lại. Chiến trường, để lại cho Mạc Cầu. Giọng cũng không nhỏ, Mạc Cầu mặt không đổi sắc cúi đầu mắt nhìn mặt đất nhẹ nhàng hừ một cái. Còn hiểu được dương đông kích tây. Bành, thanh âm hắn chưa lạc, phía dưới mặt đất đã nổ tung, một chương gắn đầy răng nanh tinh hồng miệng lớn cắn nát cây cối, hung ác đánh tới. Lâu Tộc thần long tai khiếu linh động, thiện đào đất đào hang. Lại có một đầu thần long tại đồng tộc hấp dẫn lực chú ý, đồng thời, lặng lẽ tự địa hạ xuất phát, triển khai tập kích. Đối mặt đột kích đại hào thần lằn, Mạc Cầu cánh tay vi chống, cơ bắp run run, đại thủ giữa trời một phen, hướng về vọt tới chi vật hung hăng đánh ra. Đi xuống cho ta, chấm chấm, oanh, có thể so với nguyên anh quỷ vương nhục thân chi lực khả lực bạt núi non. Này tức một kích không khí vỡ ra, cây rừng đột một từ mặt đất mọc lên, vọt tới đại hào thần lằn cũng khẩu phát kêu rên, non nửa đầu lâu bạo toái. Phốc, long huyết văng khắp nơi. Tốt tại, nó dù sao cũng là long duệ, cho dù là nó bên trong kẻ yếu, nhục thân cũng cực kỳ cường hãn, cũng không có bị một trường cấp oanh sát. Chỉ bất quá thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, đã trọng thương. Giống, long ngâm tái khởi, lần này đã là bao hàm phẫn nộ. Mặt đất gồ cao, nổ tung, không trung khí lãng lăn lộn, hơn 20 đầu đại hào thần lằn chấn động hai cánh, trên dưới hướng về Mạc Cầu giáp công. Kia cấp tốc vỗ hai cánh, vẻn vẹn cuốn lên phong lãng, tựu được nối liền đất trời phong trụ, trong chớp mắt bao trùm toàn bộ chiến trường. Bất luận là lâu tộc người hay là khương tộc nhân, nhưng phàm bị nó cuốn vào, như không tam giai đỉnh phong chi lực thoáng qua liền sẽ bị nó xé nát. Mạc Cầu dựng ở nó bên trong, mặt không đổi sắc, một tay khẽ đẩy. Hòa, oanh, hắn chỗ chi địa tựa như núi lửa bộc phát, nồng đậm linh hòa tự hắn lòng bàn tay phun ra, trong nháy mắt được nối liền đất trời chi thế, lôi cuốn lấy hung mãnh chi lực hướng thần lằn hung hăng đánh tới. 18 con hỏa long lẫn nhau xen lẫn, gào thét quấn về đối thủ. Bành, ầm ầm, chỉ một thoáng, trong tràng phong hỏa xen lẫn, đại địa điên cùng rung động, cây cối đốt cháy bạo toái, phương viên hơn 10 dặm tận được hỗn loạn xa trường. Người bình thường, tựu liền tham dự đều không có tư cách. Thả ra hỏa long cuốn lấy hơn phân nửa thần lằn, Mạc Cầu trên người áp lực đột nhiên nhất nhẹ quét mắt đánh tới đối thủ, tay vừa nhấc bách tịch đao đã vào tay. Bách tịch đao hàn mang lộ ra ngoài, mặc dù cách xa nhau mấy trăm trượng, đột kích thần lằn đã đuổi tới khắp cả người phát lạnh, một cỗ tự ý hiển hiện trong lòng. Nguy hiểm, ngang, đầu rồng ngẩng cao, hơn 20 đầu thần lằn cùng nhau thét dài. Trong nháy mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 20 cỗ vốn là không kém thần niệm bỗng nhiên quỷ dị liền cùng một chỗ, bốn phía quét ngang, cấp người nhất trùng núi kêu biển gầm cảm giác. Loại phương thức này, Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, trong nháy mắt nghĩ đến mới vừa tiến vào Táng Long Thiên thời điểm kia bảy con tự chân trời vượt ngang mà qua cự hình phi long. Bọn chúng cũng là như thế. Long uy, ý niệm áp chế, bọn chúng thần niệm giống như kết nối xiềng xích, không chỉ có uy năng bạo tăng hơn 10 bội, tựu liền kia cỗ uy áp cũng trở nên nặng nề như núi. Nếu như nói, trước đây bọn chúng thần niệm giống như trộn lẫn có tạp chất dòng nước, hiện nay thần niệm giống như ngàn chùy bách đoán cốt thép. Dùng sơ nhập kim đan chi lực có thể nhường kim đan viên mãn Mạc Cầu cũng thấy phí sức. May mắn không có mù quáng tự đại, dùng sức một mình chống lại quanh mình thị tộc vây công, nếu không mình kết cục tất nhiên cực kỳ khó coi. Uy áp dưới, Mạc Cầu đúng là lòng sinh may mắn. Giống, lòng uy tăng nhiều, tiếng giống giận dữ như có thực chất. 18 con hỏa diễm cự long đột nhiên trì trệ, bị thân trước thần lằn hung hăng nhào tới, miệng lớn mở ra cắn xé bọn chúng trên người liệt diễm. Mặc dù liệt diễm cũng thiêu đốt lấy thần lằn, uy năng dĩ nhiên đã đại giảm. Chống ra thần lằn thì vỗ hai cánh, giữa trời xẹt qua đạo đạo đường vòng cung, theo phía tây bát phương, đem Mạc Cầu chỗ bao bọc vây quanh. Nó bên trong một đầu thần lằn miệng lớn mở ra, hướng trước bổ nhào. Đao quang lóe lên, băng lãnh đạo ý để nó thân hình trì trệ, ý niệm chuyển động tựa hồ cũng lâm vào đình trệ, chỉ có một vòng đao mang ánh vào mắt rồng bên trong. Phốc, sắc bén đao mang xẹt qua thần lằn cổ họng, giữa trời một chiết chém xuống đầu lâu của nó. đột một tiêu thất đầu lâu, nhưng phần cổ dũng động máu tươi đã mất đi phương hướng, nóng hổi long huyết hướng trước phun ra hơn 10 trượng phương qua. Mạc Cầu thân hình xuất hiện tại thần làn phía sau, thân thể bị nhàn nhạt linh hỏa bao khỏa, hình thể tăng vọt bội dư, đôi mắt nộ phóng hồng mang. U Minh Hỏa thần thân, chỉ một kích tựu chém giết một đầu thần làn, giống, hắn giết chóc cũng chưa nhường đối thủ e ngại, ngược lại khơi dậy bọn chúng phẫn nộ trong lòng. Tại Táng Long Thiên bên trong, nhân tộc chỉ là long duệ nô bộc sức ăn, dám can đảm phạm thượng, đối bọn chúng tới nói, chính là khuất nhục. Trong tiếng giống giận dữ, chừng 10 đầu thần làn tránh thoát hỏa long ràng buộc bổ nhào mà tới. Bọn chúng hình thể khổng lồ, mọc ra hơn 30 mét, đầu ngón tay răng lợi, da thô thịt thô, thần niệm điệp ra càng là điên cuồng phóng thích long uy. Mạc Cầu kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không khỏi cứng đờ. Điệp ra thần niệm cuối cùng đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng. Thấy hoa mắt nhất cái phát ra nồng hắc huyết mùi tanh miệng lớn đã rơi xuống, răng nanh dữ tợn, răng rắc nhất thanh hợp xuống tới. Tộc trưởng, cẩn thận, Khương tộc nhân kinh hoàng tiếng trả chưa dừng lại, trong tràng tựu vang lên nhất thanh rên rỉ. Vô số phù văn xuất hiện tại Mạc Cầu trên thân, một tầng giáp vị bao lại thân thể, răng nanh tới vừa chạm vào, lại trực tiếp vỡ nát ra. Thiên binh thối thể pháp, Minh Vương giáp, thần làn kêu khóc chỗ ngực bụng đột nhiên hiện hiện một vết nứt, vết rách mở rộng thoáng qua đã đem nó thân thể cấp chia làm hai nửa. Giống, ngang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng giống giận dữ liên tục quanh mình thần làn cùng nhau tiến lên, chào cào, răng cắn, đôi vung, rất nhiều thế công mặc dù dã man, lực đạo lại không yếu. Nghĩ đến, liền xem như một tòa núi lớn tại bọn chúng phía trước, trải qua như vậy điên cuồng dày vò, sợ cũng đã biến thành một đống toái thạch. Mạc Cầu trả chưa hoàn hồn, tựu bị liên tiếp đà kích động hoa mắt. Trong lúc nhất thời, lại không thể triển khai có thứ tự công kích. Muốn chết, hàm răng khẽ cắn, trong cơ thể hắn nguyên thai đột ngột mở mắt ra thịt rung động. Oanh, khí thức khủng bố từ hắn trên người phun ra ngoài. U Minh pháp thể, trong nháy mắt hóa thành mấy trượng thân thể, hình thể mặc dù vẫn như cũ không bằng thần lằn khổng lồ, nhưng khí thức trên thân, lại dùng vượt trên trong tràng long duệ. Thập phương sát giới, đen nhánh đao mang lượt phô tứ phương, quanh mình hơn 10 đầu thần lằn đột nhiên cứng đờ, đợi cho hắc sắc đao mang tán đi từng khối toái nhục giống như mưa lạc vậy hướng phía dưới rơi xuống. Trong tràng yên tĩnh, lâu tộc nhân thân thể cứng ngắc mặc cho huyết vũ lạc trên người mình. Có người sờ vuốt mò trên thân nóng hổi long huyết, ánh mắt đờ đẫn, trên nét mặt giống như có một thứ gì đó triệt để vỡ vụn. Cũng không ít nhân, trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Ngược lại là Khương tộc nhân một phương, bọn hắn mặc dù biết tự gia tộc trưởng được long thần chiếu cố thực lực được nhưng cũng không ngờ tới sẽ mạnh như vậy. Cái này, hóa long thuật thất giai. Bát giai, hay là trong truyền thuyết Thiên Long gia quyến, chứng được cửu giai. Long thần tại thượng, Khương Thất Nhãn hiện cuồng nhiệt thân thể run rẩy, đột nhiên hét to đã là, giơ lên trong tay cốt mâu, gầm thét hướng lâu tộc nhân đánh tới. Nguyên bản trải qua chém giết tinh bì lực tẫn hắn, tựa như một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Cái khác Khương tộc nhân đồng dạng hưng phấn giống to, vẻn vẹn có hơn 2000 người bọn hắn, hướng về mấy chục vạn lâu tộc nhân phát khởi công kích. Mà đối diện lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Liền tự đối mặt Khương tộc nhân trùng sát lại cũng không biết đạo chống cử. Bành, quanh sát quanh người thần lằn, Mạc Cầu thân thể cuồng sông, đao quang tứ ngược đem còn lại cùng hỏa long quấn quýt lấy nhau thần lằn cuốn vào nó bên trong. Theo thần lằn số lượng ít dần, bọn chúng chồng chất lên nhau thần niệm cũng tại suy yếu. Giết càng phát dễ dàng, cách mỗi mấy hơi thở tựu có lâu tộc thần long khẩu phát kêu thê lương thảm thiết từ cao không trọng trọng trị lạc nóng hồi long huyết lượt vẩy tứ phương. Một khắc đồng hồ sau. Mạc Cầu lồng ngực chập trùng, hư lập bán không, vài đầu hỏa diễm cự long bay múa quanh người, nó bên trong một đầu càng là xoay quanh tại dưới chân hắn kéo lên máu me khắp người Mạc Cầu rơi xuống. Chiến trường thế cục cũng là thiên về một bên, thần long đã chết lâu tộc nhân triệt để mất đi đấu trí, Khương tộc nhân lại tựa hồ như bị giết chóc khống chế tâm tính, không biết mệt mỏi trùng sát. Cho đến chiến trường lại không tạp âm. Tộc trưởng, trải qua ly tộc lâu tộc hai trận chém giết Khương Nguyên, Khương Thất chờ nhân thái độ đối với Mạc Cầu, đã là kính như thiên nhân, chỉ đứng sau kia chưa từng thấy qua long thần. Nhưng có lệnh dưới, núi đao biển lửa cũng không chối từ. Trải qua một phen kiểm kê, lâu tộc những năm này góp nhặt các loại vật tư từng cái trình lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó bên trong độc thuộc về này giới linh vật như long diên thảo loại hình, đặt ở ngoại giới, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu thượng giai linh dược giá trị khó mà đánh giá. Lâu tộc tổng cộng có hóa long chỉ không chỗ, hóa long thuật nhiều vì chưa vào giai người, nhị giai lấy trên cực ít tốt tại nhân số đủ nhiều. Ngoại trừ Sơn Thành, đại bộ phận lâu tộc nhân đều ở trong lòng đất trong huyệt động. Chúng ta nhân, không tiện tiến nhập, Khương Thất gãi đầu một cái, mặt lộ ngượng ngùng. Lâu tộc nhân đánh địa động, cửa động chật hẹp, thông đạo chật trội, cung lâu tộc nhân xuất hành còn có thể, Khương tộc nhân hình thể cũng quá lớn, cho nên có nhiều thứ rất khó lấy ra. Mạc Cầu lật xem phía trước rải rác mấy khối phiến đá, thuận miệng hỏi. Cung Phụng Long thần đã chết, lâu tộc nhân định làm như thế nào? Hồi tộc trưởng, Khương Nguyên tiến lên một bước nói. Trong động đất lâu tộc nhân, có nhiều tự sát giả cùng ly tộc nhân bất đồng, lâu tộc nhân nguyện ý quy hàng, sợ là cũng không nhiều. Nha, Mạc Cầu nhíu mày, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Tùy bọn hắn, lâu tộc người huyết mạch không mạnh, linh trí cũng không cao, sẽ chỉ đào hang bỏ ăn, coi như nguyện ý quy hàng, về sau tác dụng cũng không lớn. Bất quá nhân số ở chỗ này, liền tự chính có một số nhỏ nguyện ý quy hàng, cũng đã không ít. Ngoài ra, Khương Nguyên mắt lộ phấn chấn, nói. Trải qua này nhất dịch chúng ta Khương tộc đem hóa long thuật tu tới tứ giai, đã có 47 người tam giai hơn 400 người ngũ giai. Cũng xuất hiện một vị, dùng Khương tộc huyết mạch đem hóa long thuật tu tới ngũ giai tất nhiên là bởi vì thể nội bao hàm tương đối tinh thuần long huyết có thể ngộ nhưng không thể cầu. Như Khương Thất chờ nhân, tứ giai đỉnh phong chính là cực hạn, kể từ đó, đơn thuần đỉnh tiêm chiến lực Khương tộc đã có thể cùng Diêu tộc vịn vịn lại thủ đoạn. Ngũ giai, Mạc Cầu ngẩng đầu chậm rãi gật đầu. Không sai, nhất cái ngũ giai hóa long, với hắn mà nói không tính là gì, chân chính đáng giá ăn mừng, là lần này chừng 2000 Khương tộc người tu hành thiên binh chi pháp nhập môn. Tiếp đến, là chuẩn tộc thần long thiện bay, có thể hô phong hoán vũ, khả mục thả huyền diệu linh quang, thực lực tại phụ cận thị tộc trong đó xem như khá mạnh tồn tại. Đồng dạng, càng là cường hãn long duệ càng khó sinh ra huyết mạch. Chuẩn tộc thần long chính có hai đầu, một đực một cái, làm bạn mà tồn mấy ngàn năm. Cách chương.